Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 172 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Trời Cũng Bệnh. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Thì ở tập trước, Ninh Khuyết, Tang Tang và Đại Hắc Mã đi khắp nơi. Ý đồ của Ninh Khuyết thì để cho nàng gợi lại nhiều kỷ niệm, để nàng vướng nhiều bụi trần hơn mà có thể ở lại với hắn. Thì đoạn cuối tập trước thì hai người họ đi đến Lạng Kha Tự. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước thì Ninh Khuyết và Tang Tang đi dạo, tùy ý đi dạo trong chùa. Thì Ninh Khuyết mới nhớ lại những cái mùa thu năm đó thì họ đã từng ở đây một thời gian dài. Mọi ngóc ngách trong chùa cổ đều rất quen thuộc. Tuy mưa bụi thê lương che mắt nhưng mà cũng không đi nhầm hướng. Ninh Khuyết đến tháp lâm trước, đứng lặng hồi lâu trước ngôi mộ phủ đầy rêu xanh, nói một câu đã lâu không gặp. Với cái vị vũ nữ trong mộ, người đã triệt để thay đổi cục diện của giới tu hành. Tiếp theo hắn đi xuyên qua hành lang mưa, đến gian thiền phòng từng ở nhìn một lát, rồi qua thiên điện trầm tư trước mấy tôn thạch tôn giả, sau đó hướng về những cung điện bị tàn phá ở hậu tự. Chính điện hậu tự của Lãng Kha đã hoàn toàn sụp đổ từ lâu. Trên những phiến đá sườn núi đã mọc đầy rêu xanh, thỉnh thoảng thấy những tượng Phật hư hại, cảm giác thương tang tự nhiên nảy sinh. Đứng trước ngôi chùa cổ tàn phá, nhìn khắp núi đầy đá vụn, Ninh Khuyết im lặng không nói. Từ khi vào Lãng Kha Tự, Tang Tang vẫn luôn im lặng, dù là trước mộ, trước điện hay trước đại điện hoang tàn như lăng mộ này. Lãng Kha Tự đã thay đổi vận mệnh của Kha Hậu Nhiên và Liên Sinh, cũng thay đổi vận mệnh của Ninh Khuyết và Tang Tang. Mùa thu năm đó, hắn đưa Tang Tang đến đây chữa bệnh, học tập Phật Pháp. Tang Tang bị vạch trần thân thế, biến thành Minh Vương Chi Nữ mà cả thế giới muốn giết. Họ bắt đầu chạy trốn từ đây, thông qua bàn cờ Phật Tổ mà trốn đến Huyền Không Tự, rồi sang Nguyệt Luân, chạy tới Đông Hoang. Gặp phu tử dông thuyền ra khơi, cho đến hôm nay lại trở về đây. Trong những năm qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, Ninh Khuyết nhìn những cung điện tàn phá, nhớ lại những việc đã làm ở đây, cảm xúc trở nên vô cùng phức tạp. Chuyện tị nạn ngàn dặm cùng sinh tử năm xưa thực ra đều là giả, chỉ là một cục diện do Hậu Thiên sắp đặt. Cục diện này lừa được hắn, giấu được phu tử, làm điên đảo hồng trần, thậm chí chính nàng cũng không biết. Đứng trước điện trong mưa, Ninh Khuyết nhớ lại cuộc đối thoại với Kỳ Sơn Đại Sư, vô thức nhìn sang Tang Tang bên cạnh, trong lòng thầm nhủ, thiên ý quả nhiên khó đoán mà. Theo những khe hở giữa các phiến đá lớn, họ đi ra sau hậu điện, băng qua bức tường chùa đổ nát của Lãng Kha Tự, đi vào sâu trong Ngõa Sơn, men theo con đường núi từng đi qua, vượt qua dưới gốc cây quân cờ bất ngờ, qua cầu trên suối, ngắm nhìn những hàng cây trong mưa, họ đi tới gian thiền thất nhỏ giữa sườn núi. Khi đó Tang Tang bệnh nặng sắp chết, nằm trên giường ho khan liên miên, nói với hắn rất nhiều điều, dặn dò nhiều di ngôn. Lúc đó hắn đứng trước cửa sổ đá im lặng rất lâu. Hiện tại đứng trước cửa sổ đá, phản phất như ngày hôm qua hiện về. Tang Tang bước tới bên cạnh hắn, khẽ ho hai tiếng. Ninh Khuyết quay người nhìn nàng hỏi. Có muốn ngâm chân bằng nước nóng không vậy? Tang Tang im lặng không nói. Không phải tình cảnh năm xưa mang lại sự ngẩn ngơ cho ngày hôm nay, mà là nàng thực sự mệt mỏi. Cái bệnh này gọi là suy nhược. Từ khi thức tỉnh trên đoạn phong xuống nhân gian, nàng vẫn không ngừng yếu đi. Thân thể nàng ngày càng nặng nề, thần lực ngày càng ít đi. Nơi này là nhân gian tràn đầy ý vị hồng trần, không phải thần quốc lạnh lẽo khách quan. Thời gian nàng ở nhân gian càng dài, nàng sẽ càng trở nên suy nhược. Hiện tại nàng vẫn rất mạnh, mạnh hơn tất cả người tu hành nhân gian cộng lại. Nhưng so với nàng ở thần quốc, nàng đã yếu đi rất nhiều. Vì suy nhược nên bắt đầu dễ cảm mạo. Rời khỏi biệt viện, họ lên đỉnh Ngõa Sơn. Bức tượng Phật Tổ bằng đá từng cao chọc trời này chỉ còn lại chưa đầy một nửa thân hình tàn khuyết, lờ mờ thấy dấu vết mây trôi trên áo cà sa. Tuyệt đại bộ phận đã bị kiếm của Quân Mạch chém thành đá vụn. Tàn Tàn chắp tay sau lưng, lặng lẽ nhìn lên bầu trời. Nơi đó từng có khuôn mặt từ bi bình thản của Phật Tổ, nhưng hiện tại không còn gì cả, chỉ có mưa bụi. Nhưng nàng vẫn lặng lẽ nhìn về hướng đó, phảng phất như nhìn vào mặt của Phật Tổ, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Ninh Khuyết có chút bất an, hỏi: "Đang nhìn gì vậy?" Tàn Tàn nhìn khuôn mặt Phật Tổ hư không trong làn mưa, nói: "Ta đã thấy ông ta." Ninh Khuyết thầm nghĩ, Phật Tổ là một trong những chí cường giả trong vô số lần luân hồi. Nàng là hạo thiên, tự nhiên sẽ có ấn tượng sâu sắc, giống như nàng từng thấy lão sư vậy. Tàn Tàn biết hắn đang nghĩ gì, nói: "Không, ta đã thấy ông ta." Ninh Khuyết có chút khó hiểu. "Khi Phật Tổ còn tại thế, nàng đương nhiên đã thấy ông ta rồi." "Không, khi Phật Đà còn sống, ông ta không bao giờ dám để ta thấy." "Vậy nàng thấy ông ta khi nào?" "Ngay khoảnh khắc trước." Ninh Khuyết im lặng hồi lâu rồi nói: "Khi nàng nhìn thấy bức tượng Phật tàn phá này sao?" "Khi ta ngẩng đầu nhìn lên nơi ông ta từng tọa lạc, ta đã thấy ông ta." Ninh Khuyết không hiểu ý tứ câu này, nhưng từ đó hắn lờ mờ đoán ra một sự thật chấn động. "Nàng nói là Phật Tổ không thực sự niết bàn, ông ta vẫn còn sống hả?" "Ông ta đã chết rồi, nhưng vẫn còn sống." Ninh Khuyết cảm thấy lời này quá thâm sâu. Tàn Tàn thu hồi ánh mắt, nhìn hắn mà nói: "Hoặc có thể nói, ông ta đồng thời vừa sống vừa chết." Ninh Khuyết nhìn về bức tượng Phật không trọn vẹn, nhìn vào hư không trong làn mưa. Đại Hắc Tán vì động tác của hắn mà nghiêng ra sau, mưa bụi rơi trên mặt của hắn mang theo chút ẩm ướt, hơi lạnh. Hắn phảng phất thấy Phật Tổ đang mỉm cười trong mưa, khuôn mặt từ bi tràn đầy nước mắt. Hắn nói: "Ta vẫn không hiểu." Tàn Tàn đi về phía sau tòa sen của tượng Phật, nói: "Chính là con mèo mà ngươi từng kể." Ninh Khuyết nhớ lại rất nhiều năm trước ở Mân Sơn, có một đêm quá buồn chán, nàng lại quấy rầy không chịu ngủ, nên hắn đã kể cho nàng nghe những câu chuyện xưa đáng sợ. Nhân vật chính của câu chuyện đó là một con mèo họ Tiết. Đối với hắn, con mèo vừa sống vừa chết đó chỉ là một điều khó hiểu. Nhưng đối với một bé gái 2-3 tuổi, nghe không hiểu được ý nghĩa sâu xa, tự nhiên cảm thấy rất đáng sợ. Ninh Khuyết nhìn vào khoảng không để bức tượng Phật không tồn tại kia, bỗng nhiên cũng thấy sợ hãi. Trận mưa xuân này kéo dài ngoài ý muốn, làm con đường núi trở nên trơn trượt khó đi. Ninh Khuyết đưa Tàn Tàn vào gian động lư ở sau núi để tạm nghỉ ngơi. "Trận mưa này đến thật đúng lúc đó." Ninh Khuyết thu Đại Hắc Tán, ngồi lên bồ đoàn bên bàn đá, nhìn những dây leo ở trên đỉnh đầu bị nước mưa dập vào kêu bành bạch, nói: "Ta vốn định đưa nàng đến đây xem." Động lư là nơi ở của Kỳ Sơn đại sư, hắn và Tàn Tàn từng đánh một ván cờ ở đây, dùng bàn cờ Phật Tổ, quân cờ đen hạ xuống ẩn chứa vô số kiếp số. "Người đưa ta đến Lạng Kha tự, rốt cuộc là muốn làm gì đây?" Tàn Tàn hỏi. Ninh Khuyết mới nói: "Ta muốn đưa nàng xem ngôi chùa cũ này để giải tỏa chút tâm sự." "Tiếp tục đi." "Ở Nam Hải, nàng có chút cảm khái khiến ta rất khẩn trương, vì ta không thể tưởng tượng nổi nếu nàng thất vọng, thậm chí phẫn nộ với cả nhân loại, cục diện này sẽ phải thu dọn thế nào?" "Khi nhân loại cần ta, họ tôn thờ ta như thần. Khi không cần, họ dứt bỏ ta như cỏ dại. Nếu đứng ở vị trí của ta, ngươi sẽ có cảm xúc thế nào?" "Không biết, vì ta đâu phải hậu thiên đâu. Ta chưa từng nhận hương hỏa của nhân gian suốt vô số ước năm. Tự nhiên là không thể cảm nhận được cơn phẫn nộ vì bị phản bội đó rồi. Điều ta muốn nói với nàng là, nhân loại không lạnh lùng vô tình như nàng tưởng đâu. Nàng vẫn còn vô số tín đồ thành tâm ở nhân gian." "Đó là vì tin ta có lợi cho họ." "Không phải tất cả mọi người đều chỉ xuất phát từ lợi ích thôi đâu. Chúng ta còn bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ khác nữa. Chúng ta không phải thiên tính vốn ác. Chúng ta luôn giữ một phần thiện ý với bản thân và thế giới này. Ta đưa nàng đến Lạng Kha tự chính là muốn nàng thấy phần thiện ý đó đó." "Thiện ý đó là gì?" "Kỳ Sơn đại sư chính là sự thiện ý đơn giản và sạch sẽ nhất của nhân loại." Kỳ Sơn đại sư là vị đại đức có uy tín nhất Phật Tông, đã dùng tu vi cả đời để đổi lấy sự bình an cho dân chúng trong trận lụt lớn. Ông từng thu lưu Liên Sinh, cũng muốn chữa khỏi bệnh cho Tàn Tàn. Về phương diện đức hạnh, đại sư là người không thể chê trách. Đối với Ninh Khuyết và Tàn Tàn năm xưa, ông là một vị sư trưởng đầy lòng yêu thương. Tàn Tàn thừa nhận cách nhìn của Ninh Khuyết, nhưng nàng không đồng ý với cách nói của hắn. "Kỳ Sơn vốn thiện, nhưng điểm xuất phát cho thiện ý của ông ta vẫn là lợi ích của nhân loại. Dù là thu lưu Liên Sinh hay dùng bàn cờ Phật Tổ để giúp Minh Dân Chi Nữ ẩn mình, đều là như vậy." "Đó chẳng phải là đại thiện sao?" Tang Tang lặng lẽ nhìn lên đỉnh núi, nói: Phật Đà muốn phổ độ chúng sinh, đệ tử Phật gia khổ tu cũng như vậy, nhưng ta không nằm trong chúng sinh, Phật pháp làm sao độ được ta? Đô thành Tề Quốc lúc này đang đổ mưa. Đạo điện của Tây Lăng Thần Điện nằm ở chính phương bắc đô thành. Bề mặt đạo điện quét vôi trắng, khảm vô số đá quý, mái hiên và những đường rãnh được phủ bột vàng. Các chấp sự trong đạo điện làm sao chịu đứng gác ngoài điện dưới làn mưa, họ sớm đã tránh vào sau cánh cửa, mượn làn mưa che mắt để không lo bị tín đồ nhìn thấy, rồi thong thả uống rượu ngon, thưởng thức mỹ vị. Lúc này tiếng vó ngựa rõ mồn một vang lên trong mưa. Một chấp sự ghé vào cái lỗ thăm trên cửa nhìn ra ngoài, chỉ thấy một con hắc mã thần tuấn xé màn mưa đi tới, phía sau kéo theo một cỗ xe rất bình thường. Xe ngựa dừng lại trước cửa đạo điện. Trong xe, Ninh Khuyết nhìn sang Tang Tang, nói: Chạy đường dài dưới mưa dễ bị cảm lạnh, cứ nghỉ ngơi ở đây một lát đi. Lần trước chúng ta có để lại ít dược liệu ở đây, không biết có còn dùng được không nữa. Mưa dù lạnh đến đâu làm sao có thể khiến Hạo Thiên cảm lạnh. Lời này nghe thật là hoang đường, nhưng thực tế sắc mặt của Tang Tang hơi trắng bệch, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Trước đó sau khi dạo bước trong mưa ở Lạng Kha Tự, Tang Tang đã bị nhiễm lạnh. Chuyện này thật khó hiểu, nên quyết cảm nhận cơ thể nàng nhưng không phát hiện ra vấn đề gì. Thần lực trong người nàng cũng không hề giảm bớt, nhưng nàng thực sự đã bị cảm lạnh. Chỉ có con người mới bị cảm lạnh, mới phải chịu sự sinh lão bệnh tử. Tang Tang không thấy khó chịu đặc biệt gì, không giống như chuyến đi năm đó khi nàng bệnh nặng sắp chết, ho ra máu không ngừng. Chỉ là cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, mệt mỏi, làm gì cũng không thấy hứng thú. Lúc đầu Ninh Khuyết không quá để tâm, nhưng sau đó mới phát hiện ra ngay cả hứng thú với mỹ thực, nàng cũng giảm sút đi nhiều. Hắn mới biết thực sự là có vấn đề lớn, bắt đầu trở nên khẩn trương. Hắn đã đến tìm Quan Hải Tăng. Quan Hải Tăng cũng rất khẩn trương, lập tức thông báo cho hai vị cao tăng mà Ninh Khuyết từng gặp trong ván cờ ở Ngõa Sơn năm xưa, tập hợp sức mạnh của chùa để bắt đầu xem bệnh cho Tăng Tăng. Kỳ Sơn đại sư nổi tiếng hậu thế về y thuật, Lãng Kha Tử kế thừa thủ đoạn của đại sư, tự nhiên mạnh hơn vô số lăng băm thế gian, và việc chữa bệnh cho Hạo Thiên chắc chắn là vinh quang lớn nhất của Lãng Kha Tử. Lãng Kha Tử vô cùng khẩn trương về chuyện này, huy động tất cả tri thức và năng lực y học, tra cứu hết các y thư cất giữ trong chùa, nhưng mà cuối cùng vẫn không cách nào gây ra phương thuốc đúng bệnh, bởi vì bọn họ căn bản không tra ra được Tang Tang rốt cuộc bị bệnh gì. Ninh Khuyết lúc đó có chút gấp rút nên cũng có chút tức giận. Quan Hải Tăng rất bất đắc dĩ, bị ép không còn cách nào khác nên phải dựa theo cảm giác của Tang Tang mà phán đoán, có lẽ là do bị mưa xuân thấm ướt thanh sam nên bị nhiễm phong hàn. Ninh Khuyết thấy việc Hạo Thiên bị cảm mạo thật là không thể tin nổi, nhưng mà cũng không còn cách nào khác đành phải sắc thuốc theo phương thuốc của tăng nhân trong chùa, hy vọng Tang Tang ngủ dậy sau một đêm sẽ ổn hơn. Sau khi rời Lãng Kha Tự, sức khỏe Tang Tang vẫn không chuyển biến tốt, tinh thần uể oải. Ninh Khuyết mua một cỗ xe ngựa, nàng liền ngồi trong xe ngủ gà ngủ gật suốt cả ngày. Kỳ thực thì ngoại trừ tinh thần không tốt, Tang Tang không có triệu chứng gì khác, cũng không đau đớn. Nếu là người khác nhìn vào, chắc hẳn sẽ nghĩ nàng đang bị chứng mệt mỏi mùa xuân. Nhưng Ninh Khuyết lại rất khẩn trương, vì hắn biết nàng sẽ không mệt mỏi lúc giao mùa, càng không thể bị cảm lạnh. Dáng vẻ mệt mỏi uể oải này cực kỳ giống tình cảnh mùa thu năm đó khi hắn đưa nàng đến Lãng Kha Tự chữa bệnh. Điều này khiến hắn vô cùng bất an. Đi qua đô thành Tề Quốc, Tang Tang tỏ ra càng thêm mệt mỏi. Hắn nhớ tới năm đó từng để lại một số dược liệu quý hiếm trong đạo điện này, nên quyết định nghỉ tạm ở đây một đêm. Hơn nữa hắn định đưa Tang Tang đến đây để ôn lại một vài chuyện cũ người cũ, qua đó thuyết phục nàng một số chuyện. Trong màn mưa, đạo điện đóng cửa chặt chẽ, một số tín đồ đến xin thuốc chữa bệnh đang quỳ trên thềm đá trước điện, thành kính dập đầu, toàn thân đã ướt đẫm, trông vô cùng đáng thương. Nhìn thấy cảnh này, Ninh Khuyết cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn không phải đồng tình với những tín đồ kia, mà là không hài lòng với những người trong đạo điện. Theo lý mà nói, đạo môn suy bại hay hỗn chứng thế nào cũng không liên quan đến hắn. Nhưng có một điều rất thú vị là, hắn cảm thấy Hạo Thiên đã là nữ nhân của mình, vậy đạo môn chính là gia sản của mình có thể phá phách, nhưng sao đám người kia dám tự ý phá phách chứ? Đi tới trước cửa điện, hắn gõ cửa. Trong lòng hắn thầm đếm, nếu đến tiếng thứ ba mà vẫn không có người mở cửa, hắn sẽ đạp phăng cánh cửa này ra. Khét một tiếng, cửa điện chậm rãi mở ra, một người trung niên còng lưng bước ra, ông ta không ngẩng đầu, giọng hơi khàn khàn hỏi: Có chuyện gì? Ninh Khuyết đánh giá người trung niên này, thấy có chút kỳ quái. Người này rõ ràng là mặt thần quan đại diện cho thân phận tôn quý, nhưng mà cảm giác mang lại giống như là một tạp dịch cực kỳ bình thường. Hắn hỏi: Những tín đồ đang xin thuốc bên kia, vì sao không có ai tiếp đón vậy? Vị trung niên thượng quan thở dài, đang định nói gì đó thì phía sau bỗng truyền đến mấy giọng nói cực kỳ ngang ngược, kèm theo đó là mùi rượu và mùi thịt nồng nặc. Cái lão què chết tiệt này đã bảo ngươi không được mở cửa rồi, tai điếc rồi hả? Mau đóng cửa đi nghe, ngươi còn tưởng bây giờ giống như trước kia hả? Lão già Trần Thông đã chết rồi, còn ai che chở cho ngươi nữa chứ? Ninh Khuyết nhìn xuống dưới mới phát hiện đôi chân của vị trung niên thần quan này có chút tật nguyền. Hắn biết lão già Trần Thung mà đám người trong đạo điện nói là ai. Trần Thung là một hồng y thần quan thâm niên của Quang Minh Thần Điện, bị bài xích khỏi đạo sơn, được cử đến Tệ Quốc để chủ trì công việc đạo điện. Mùa thu năm đó, Ninh Khuyết và Tang Tang từng gặp ông lão đó trong chính tòa đạo điện này. Một mùa thu sau đó, Ninh Khuyết và Tang Tang bị vây hãm tại Triêu Dương Thành của Nguyệt Luân Quốc, bị cả thế giới truy sát. Có ba vị hồng y thần quan đã dùng thần thuật tự bạo để giúp họ thoát thân. Trên cánh đồng bên ngoài Triêu Dương Thành xuất hiện một cỗ xe ngựa bốc cháy. Đó chính là cảnh tượng vị hồng y thần quan già nua cuối cùng dùng thần thuật tự bạo. Người đó chính là Trần Thung. Ninh Khuyết cũng nhớ ra vị trung niên thần quan này là ai. Hắn nói, ngẩng đầu lên. Trung niên thần quan ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hắn thấy có chút quen mắt. Ánh mắt nghi hoặc, sau đó đột nhiên sáng lên. Vì ông ta đã nhận ra Ninh Khuyết là ai. Cũng vì vậy mà trong mắt ông ta bắt đầu trào ra những giọt nước mắt. Hai năm trước dưới chân thành Triều Dương, Trần Thôn cùng hai vị hồng y thượng quan khác đã dùng thần thuật tự bạo để giúp Ninh Khuyết và Tang Tang chạy thoát. Trong chặng đường tị nạn sau đó, các thượng quan của Quang Minh Thần Điện cũng luôn âm thầm giúp đỡ họ. Khi đó Tang Tang là Minh Vương Chi Nữ. Hành vi của những người này rất khó hiểu trong mắt người ngoài, và đối với đạo môn, đó là sự phản bội không thể dung thứ. Tây Lăng Thần Điện tức giận, đặc biệt là trưởng giáo cùng các đại nhân vật khác, họ phẫn nộ đến cực điểm. Vì vậy một cuộc thanh trừng đẫm máu bắt đầu diễn ra âm thầm trong nội bộ đạo môn. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, không biết bao nhiêu người đã chết. Đáng sợ hơn là bên ngoài không hề hay biết chút tin tức nào. Sau cái chết của Trần Thung, đạo điện Tệ Quốc rơi vào tay một hồng y thần quan là tâm phúc của trưởng giáo. Những thuộc hạ trung thành với vị lão thần quan bị tra tấn cực kỳ dã man. Vị trung niên thần quan này vốn là thân tín của Trần Thung, tự nhiên không thể thoát khỏi tai ương. Ông đã phải dâng nộp toàn bộ tài sản tích góp mấy chục năm qua cho tân hồng y thần quan mới giữ được mạng sống, nhưng chỉ có thể ở lại đạo điện làm những công việc tạp dịch. Dù vẫn mang danh thần quan, nhưng ông không bao giờ lấy lại được địa vị cũ, địa vị còn không bằng một chấp sự bình thường, thậm chí ngay cả hộ vệ trong cửa cũng dám quát mắng ông ta như mắng chó vậy. Trung niên thần quan vốn nghĩ đời mình thế là hết rồi, nhưng mà ông thà chịu đựng nhục nhã vô tận cũng không chịu rời khỏi đạo điện, vì ông muốn thay Trần Thung tiếp tục trông coi nơi này. Ông muốn đợi ngày Quang Minh Thần Điện hồi sinh, và quan trọng nhất, ông đang đợi đôi vợ chồng trẻ từng đến xin thuốc năm xưa. Tín ngưỡng hạo thiên tức có phúc báo. Đây là lời mở đầu minh định trong giáo điển của Tây Lăng Thần Điện. Trung niên thần quan cuối cùng đã đợi được phúc báo của mình, đợi được Ninh Khuyết đến rồi. Mưa xuân lạnh lẽo, mặt đất trước cổng chính đạo điện ướt đẫm. Ninh Khuyết lặng yên nghe trung niên thần quan kể về cuộc sống hai năm qua, rồi hỏi: những người khác của Quang Minh Thần Điện đâu rồi? Qua lời kể của trung niên thần quan, Ninh Khuyết mới biết trong cuộc thanh trừng đẫm máu đó, Quang Minh Thần Điện vốn đã suy yếu hơn 10 năm nay, nay lại phải chịu tai họa ngập đầu như vậy. Những lão già mà Quang Minh Thần Điện phái đến các nước cơ bản đều đã chết sạch, truyền thừa xưa kia cũng khó lòng tiếp nối. Trung niên thần quan vừa nói vừa khóc thúc thích. Ninh Khuyết im lặng không nói gì. Đúng lúc này trong xe phía sau hắn vang lên giọng nói lạnh lùng của Tang Tang: đi chào. Mùa xuân năm ngoái, Quang Minh Thần Điện trên đạo sơn xảy ra biến cố, nhiều người trong đạo môn đã lờ mờ đoán được chân tướng. Trung niên thần quan vốn thuộc phe Quang Minh Thần Điện nên càng hiểu rõ. Ông đã chịu đựng sự uy hiếp của tân hồng y thần quan và sự nhạo báng của đám chấp sự suốt hơn một năm nay, chính là vì tia hy vọng này. Ông biết mối quan hệ giữa Ninh Khuyết và Hạo Thiên, nghe thấy giọng nói từ trong xe, sắc mặt ông lập tức trở nên tái nhợt, thân thể run rẩy kịch liệt như sắp ngất đi. Nhưng vào giờ phút này sao ông có thể ngất được chứ? Trung niên thượng quan cắn mạnh vào đầu lưỡi, dùng cơn đau để ép mình tỉnh táo lại. Sau đó dốc hết sức bình sinh đẩy cánh cổng chính của đạo điện ra. Cổng đạo điện rất dày và nặng, ông dường như đã dùng toàn bộ sức lực, hàm răng nghiến chặt kêu lên ken két. Các khớp xương kêu răng rắc, thần sắc trên mặt vừa giống khóc vừa giống cười, gần như điên dại. Lúc này những người phụ trách sự vụ Tệ Quốc là vị hồng y thượng quan thân tín của trưởng giáo. Các chấp sự và thân vệ bảo vệ cổng điện tự nhiên cũng là tâm phúc của gã. Lúc này bọn chúng đang quây quần bên lò sưởi sau cổng điện uống rượu vui vẻ. Lúc trước trung niên thần quan đẩy cửa hé mở một khe nhỏ, bọn chúng đã cực kỳ bực bội. Lúc này thấy ông ta không những không nghe lời mà còn đẩy hẳn cánh cửa ra, bọn chúng càng thêm phẫn nộ. Cánh cửa mở ra, mưa gió bên ngoài ùa vào, gió lạnh thổi cho bếp dưới lò đồng bay loạn xạ, nước mưa làm loãng nồi canh thịt trong nồi đồng, làm sao bọn chúng không phẫn nộ cho được chứ? Mẹ kiếp cái lão què kia, ngươi điên rồi hả? Không thấy bọn ta đang dúng thịt sao vậy? Nếu còn không đóng cửa lại ta đánh chết ngươi đó. Tiếng quát mắng vang lên không ngớt bên bàn ăn. Nếu là bình thường, bị đám thân tín của Hồng Y Thượng Quan này mắng nhiếc như vậy, trung niên thượng quan sớm đã sợ hãi nhận lỗi rồi vội vàng sửa sai. Nhưng hôm nay ông lại không có bất kỳ phản ứng nào. Ông nắm dây cương dẫn xe ngựa đi vào trong đạo điện, thần sắc khiêm nhường, nhưng trong mắt ông không hề có đám người kia. Nhìn cảnh tượng này, mấy tên chấp sự và hộ vệ cảm thấy kinh ngạc, có tên tức giận đến mức bật cười, còn có tên gõ đũa vào thành nồi bắt đầu chửi rủa thậm tệ. Đình Khuyết nhìn mấy tên chấp sự và hộ vệ có hình dung đáng ghét này, nghĩ đến những tín đồ đang quỳ lạy xin thuốc đau khổ dưới mưa bên ngoài đạo điện, hắn không nhịn được mà lắc đầu. Tên chấp sự kia gõ nồi đồng càng mạnh, những lời chửi rủa càng thêm bẩn thỉu. Tay Ninh Khuyết đặt lên chui đao vương nước mưa hơi lạnh lạnh. Hắn không ra tay vì nơi này là đạo điện. Tên chấp sự đang mắng chửi, đột nhiên phát hiện có thứ gì đó rơi vào nồi đồng trước mặt. Nước canh sôi sùng sục trào lên, thứ đó bắt đầu tỏa ra mùi thịt nồng nặc. Gã kinh ngạc, cầm đũa khua khoáng trong nồi, phát hiện đó là một miếng thịt lưỡi rất tươi. Miếng lưỡi heo lớn như vậy mà không thèm thái nhỏ ra, đã cho vào nồi rồi. Gã theo thói quen cầu nhau mắng một câu, nhưng lại phát hiện mình chỉ đang há miệng mà không phát ra âm thanh nào. Đám đồng bọn bên cạnh nhìn gã với ánh mắt vô cùng kinh hãi và quái dị. Bọn chúng như thể vừa nhìn thấy ma vậy. Tên chấp sự giật mình, lúc này mới phát hiện vạt áo trước của mình đã đỏ rực máu rồi. Gã hoảng sợ định kêu to, nhưng vẫn không phát ra được tiếng nào, mà chỉ phun ra một búng máu lớn. Mãi đến lúc này, gã mới phát hiện lưỡi của mình đã đứt từ lúc nào không hay. Cái lưỡi của chính mình đang lộn nhào trong nồi nước canh sôi sùng sục. Sắc mặt của gã trắng bệch, thần trí đờ đẫn. Theo bản năng, gã dùng đôi tay run rẩy cầm đũa thọc vào nồi canh, muốn gấp cái miếng lưỡi đã chín tái kia ra. Đúng lúc này, một sợi tơ máu thẳng tắp hiện ra trên cổ tay của gã. Bàn tay phải cầm đũa của gã đứt lìa ngay cổ tay, rồi rơi vào nồi lẩu đang sôi, bắn nước canh tung tóe. Nước canh nóng bỏng bắn lên người, nhưng mà gã hoàn toàn không có phản ứng gì, vì gã đã hoàn toàn hóa ngây dại. Đám chấp sự và hộ vệ bên cạnh bị bỗng kêu oai oái. Chỉ có điều tiếng kêu của bọn chúng chỉ duy trì được một thời gian rất ngắn, vì ngay sau đó bọn chúng cũng đã mất đi cái lưỡi của mình. Khu vực cổng chính đạo điện lập tức im phăng phắc. Trong bầu không khí quỷ dị và khủng bố, những tên chấp sự và hộ vệ đau đớn đến mặt mày xám ngoét, dốc sức bịt miệng. Ngay sau đó bọn chúng cuối cùng cũng sực tỉnh, dốc sức liều mạng chạy vào sâu trong điện. Ninh Khuyết không ngăn cản những người này, trong xe vẫn im lặng như tờ. Trung niên thượng quan dắt dây cương, nhìn bóng lưng những kẻ đó như nhìn những người chết, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Sâu trong đôi mắt là ngọn lửa báo thù đang hừng hực cháy. Tiếng báo động đại tác trong đạo điện, khắp nơi vang lên tiếng giáp trụ và binh khí va chạm. Đi đến sâu trong đạo điện, xe ngựa chậm rãi dừng lại. Chỉ thấy mấy trăm tên thượng quan chấp sự cùng kỵ binh vũ trang đầy đủ từ bốn phía lao ra, bao vây chặt chẽ. Một vị hồng y thượng quan với thần thái kiêu ngạo bước ra từ đám đông. Gã nhìn trung niên thượng quan và Ninh Khuyết cùng cỗ xe ngựa trông có vẻ bình thường kia, thân sắc hờ hững rồi chậm rãi giơ hai tay lên, lòng bàn tay hướng về bầu trời xám xịt đang đổ mưa không ngừng. Ta không cần biết các ngươi lại, nhưng mà nơi đây là thần điện của Hạo Thiên, hãy để bản tọa nhân danh Hạo Thiên dùng thần huy thánh khiết nhất đưa các ngươi xuống nơi sâu nhất của U Minh. Dứt lời, một đạo thần huy chậm rãi sinh ra trong lòng bàn tay vị hồng y thượng quan. Ninh Khuyết phát hiện đạo Hạo Thiên thượng huy này vô cùng tinh thuần, không khỏi có chút kinh ngạc, thầm nghĩ Hùng Sơ Mặt Thanh Trường Quang Minh Thần Điện chọn người này quả thực có chút năng lực. Nhìn thấy đạo thần huy thánh khiết đó, mấy trăm tên thượng quan chấp sự và kỵ binh trong đạo điện đều lộ ra vẻ kính sợ. Ngay cả mấy tên đang bịt miệng đầy máu kia cũng bắt đầu trở nên hưng phấn, nhưng bọn họ cũng không thể ngờ được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đạo Hạo Thiên thượng huy đó lại rơi xuống thẳng người chính vị hồng y thượng quan đó. Đám đông kinh ngạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có kẻ ngu si còn tưởng đây là thần thuật mới nhất mà vị đại nhân này lĩnh ngộ được. Cho đến khi bọn chúng phát hiện, vị đại nhân trong ngọn lửa đang lộ ra vẻ vô cùng thống khổ. Vị hồng y thượng quan dốc sức giãy giụa trong ngọn lửa, muốn chạy trốn, muốn nằm xuống đất để dập tắt lửa trên người. Nhưng ngoài những hành động giãy giụa nực cười, gã không làm được gì khác. Ngọn lửa thánh khiết cháy mãnh liệt trên người của gã, chỉ trong nháy mắt, thần bào trên người đã biến thành tro bụi, da thịt bị thiêu nứt ra, lộ cả thứ thịt đỏ hỏn, trông vô cùng thê thảm. Uy năng của Hạo Thiên thần huy vô cùng khủng bố, chỉ cần một cái chớp mắt là có thể nung chảy sắt thép, huống chi là thân xác phàm trần. Nhưng chẳng hiểu sao vị hung y thần quan đó lại không chết ngay lập tức. Điều này càng tăng thêm sự kinh khủng, vì gã phải liên tục chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng do bị thiêu đốt mang lại. Màn xe khẽ vén lên, Tang Tang mặt không cảm xúc liếc nhìn vào giữa sân. Hạo Thiên thần huy trên người vị hồng y thần quan lập tức trở nên mãnh liệt hơn, nhưng tốc độ thiêu cháy lại chậm lại, không chỉ thiêu thân xác mà còn bắt đầu thiêu đốt cả đạo tâm của gã nữa. Dù là một cuồng tín đồ thành tâm nhất của Hạo Thiên cũng không thể chịu đựng được nỗi đau tuyệt đối cả về thể xác lẫn tinh thần như vậy, huống chi là vị hồng y thần quan vốn đã lún sâu vào hưởng lạc thế tục này. Trong ngọn lửa thánh hừng hực bỗng nhiên vang lên một tiếng rú thảm thê lương đến cực điểm. Tiếng rú thảm bi thương này xuyên qua làn mưa xuân phía trên đạo điện, xuyên qua từng mây mưa trên bầu trời đô thành Tề Quốc, rồi lan tỏa khắp các ngõ ngách, đến tại vô số gia đình trong đô thành. Tiếng rú thảm này chứa đựng sự thống khổ và hối hận vô hạn, rõ ràng và sâu sắc đến mức những người nghe thấy đều cảm thấy bản thân mình mang đầy tội nghiệp, lần lượt quỳ sụp xuống đất. Mấy trăm thần quan, chấp sự và kỵ binh trong đạo điện lại càng như vậy. Bọn chúng sớm đã quỳ xuống trong mưa, đen nghịch cả một quãng. Tang Tang thường sắc có chút mệt mỏi, nàng chẳng thèm để ý đến những người này, trực tiếp đi vào trong điện. Đám người đang quỳ trong mưa nhìn bóng dáng cao lớn của nàng mà sinh ra nỗi sợ hãi vô tận. Bọn chúng muốn tấn công nhưng phát hiện cơ thể run rẩy như sắp rã rời, làm sao có thể đứng lên nổi. Tiếng vó ngựa rầm rập bỗng vang lên trong mưa gió bên ngoài đạo điện. Một vị thống lĩnh kỵ binh của Tây Lăng Thần Điện bước vào giữa sân, toàn thân đã ướt đẫm. Nhìn thấy bộ giáp của người này, đám người đang quỳ trong mưa đã nhận ra thân phận của gã, tinh thần hơi phấn chấn, trong mắt lộ ra vẻ mong chờ, nghĩ thầm kỵ binh thần điện chắc chắn đã truy kích cường địch đến đây. Nữ tử kia dù mạnh đến đâu thì làm sao có thể là đối thủ của kỵ binh thần điện. Đám người trong mưa nghĩ như vậy, nhưng hoàn toàn không ý thức được rằng chuyện xảy ra ngày hôm nay đã vượt xa khả năng tưởng tượng của bọn chúng rồi. Bợp một tiếng, vị thống lĩnh kỵ binh thần điện này quỳ rạp xuống bằng cả hai đầu gối, nước mưa bắn tung tóe. Gã dập đầu thật mạnh xuống mặt đất ướt sũng về phía bóng lưng Tang Tang, căn bản là không dám ngẩng đầu lên. Ninh Khuyết nhìn vị thống lĩnh này, nói: "Giải quyết cho sạch sẽ đi, đừng làm ồn quá." "Tuân lệnh." Vị thống lĩnh không chút do dự mà đáp ứng, đứng dậy rút bội đao trong bao ra. Mấy trăm kỵ binh Tây Lăng Thần Điện đang chờ lệnh trong mưa lặng lẽ tiến vào trong điện. Đám người đang quỳ trong mưa rốt cuộc đã hoàn toàn tuyệt vọng. Bên trong đạo điện vô cùng tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân của Ninh Khuyết quanh quẩn dọc theo hành lang. Men theo thang đá đi lên tầng cao của đạo điện, hắn nhìn về phía hành lang sát cửa sổ bằng đá. Hơi mưa từ ngoài điện bay tới, nhẹ nhàng rơi trên Tạ Thanh Y và khuôn mặt không chút biểu cảm của Tang Tang. Nhìn cảnh tượng này, cảm xúc của Ninh Khuyết có chút phức tạp. Nàng được mưa xuân gột rửa, dường như trở nên nhẹ nhàng hơn, khí tức cũng thanh tịnh hơn, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi nhân gian. Sau khi tận mắt chứng kiến tượng Phật bằng đá vỡ nát tại Lãng Kha Tự, Tang Tang liền đổ bệnh, nàng giống như là con người vậy, bắt đầu biết mệt mỏi, thỉnh thoảng lại ho khan, nhưng đồng thời nàng cũng ngày càng trở nên không giống nhân loại. Bị ý vị hồng trần của nhân gian lưu giữ, hay là một lần nữa trở lại thần quốc, đây là vấn đề mà Tang Tang phải đối mặt, cũng là vấn đề mà thư viện muốn giải quyết. Ninh Khuyết biết rõ, đây tất nhiên là một quá trình dài đằng đẵng và gian nan, giống như trò kéo co vậy, nhất định sẽ có sự giằng co lặp đi lặp lại. Cho nên hắn có chút khẩn trương nhưng cũng không quá để tâm. Hắn đi đến bên cạnh Tang Tang, nhìn ra đô thành Tề Quốc trong màn mưa bên ngoài cửa sổ. Đường phố được nước mưa tẩy rửa vô cùng sạch sẽ, nhưng một lát sau, nước mưa đọng trên đó dần dần bị nhuộm đỏ, nhìn sắc thái đậm nhạt. Hẳn là có rất nhiều máu từ trong đạo điện chảy ra. Đạo điện vẫn tĩnh mịch như cũ, tên thống lĩnh kỵ binh Tây Lăng Thần Điện cùng thuộc hạ của gã đã thực hiện yêu cầu của Ninh Khuyết vô cùng hoàn mỹ. Quá trình đồ sát không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Lại qua một đoạn thời gian, phía dưới vang lên tiếng mở cửa chính của đạo điện. Ninh Khuyết thấy mấy kỵ binh thường điện dùng tốc độ cực nhanh lao vào màn mưa xuân, sau đó phân tán theo nhiều hướng khác nhau mà chạy đi. Những kỵ binh này muốn chạy về đầu sơn để báo cáo tình hình mới nhất cho những nhân vật quan trọng trong thường điện, lớn tiếng hô hoán như đang răn đe dân chúng hai bên đường. Mưa xuân không dữ dội, nhưng vì khoảng cách xa nên tiếng của tên kỵ binh kia có chút mơ hồ. Chỉ là cảm quan của Ninh Khuyết vô cùng nhạy cảm, hắn nghe rõ mồn một câu nói đó: "Kẻ bất kính với Hoàng Minh, ắt gặp thiên khiển." Ninh Khuyết hiểu rất rõ, thiên khiển chẳng qua là một cách nói. Hắn và Tang Tang ở bên nhau suốt 20 năm, khi nào thấy nàng tự mình đi phê phán ai chứ, huống chi còn phải tốn sức cầm đau đâm người nữa. Trong lịch sử nhân loại, kẻ nhân danh Hạo Thiên để khiển trách và tru sát dị loại vĩnh viễn là Tây Lăng Thần Điện, còn Hạo Thiên thậm chí căn bản là không hề hay biết những chuyện đó. Tàn Tàn có chút mệt mỏi nên tự đi nghỉ ngơi. Ninh Khuyết đứng bên khung cửa đá nhìn đô thành Tề Quốc trong mưa. Trong gió mưa xa xăm thấp thoáng có tiếng kêu gào, cứ cách một đoạn thời gian lại có một tiểu đội kỵ binh Tây Lăng Thần Điện đi tới trước đạo điện, cởi túi da bên yên ngựa, đổ những thứ bên trong ra thềm đá trước điện. Thứ rơi ra từ trong túi đều là đầu người. Một ngày một đêm cứ như vậy trôi qua, đầu người trên thềm đá trước đạo điện ngày càng nhiều, mùi máu tanh nồng nặc đến mức nước mưa cũng không cách nào hòa tan được nửa phần. Hơn 80 người bao gồm các thượng quan, chấp sự và đạo nhân bình thường ở các quận lân cận đô thành Tề Quốc từng tham gia vào cuộc tẩy huyết của đạo môn lần trước đều bị kỵ binh Tây Lăng Thần Điện chém đầu. Thủ cấp trên thềm đá chất đống như một ngọn núi nhỏ, có độ lâu không cam lòng mà trợn tròn con mắt, có độ lâu đầy vẻ hối hận và sợ hãi. Nhưng cho dù là người đó có tôn quý hay tiểu nhân vật bị cuốn vào dòng xoáy thì giờ đây khuôn mặt đều phủ đầy máu đen, không có chút khác biệt nào. Tàn Tàn lúc này tỉnh dậy, dưới sự hầu hạ của Ninh Khuyết, nàng ăn hết một bát cháo trắng cùng hai cái bánh bao nhân thịt bò củ cải, sau đó đi tới bên cửa sổ đá, nhìn ngọn núi thủ cấp trước điện với vẻ khá hài lòng. Nắng sớm tươi mới là thế, nhưng cảnh tượng trước điện lại đầy máu tanh. Ngọn lửa thánh khiết bùng cháy trên đống đầu lâu nhanh chóng trở nên mãnh liệt. Nước mưa không những không dập tắt được mà còn khiến cho hỏa thế thêm phần hung bạo. Trong ngọn lửa hừng hực, mơ hồ có thể thấy dung nhan những đầu lâu kia bị thiêu đốt đến biến dạng, phản phất như những kẻ đã chết vẫn còn cảm nhận được thống khổ, ngũ quan vặn vẹo, phẫn nộ và hoảng sợ. Mùi khét khó chịu tràn ngập khắp đạo điện. Trong màn mưa xuân, mấy ngàn dân chúng Tề Quốc đang chứng kiến cảnh tượng này, thần sắc trên mặt họ rốt cuộc không còn chết lặng như mọi ngày mà lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng phần nhiều lại là sự hưng phấn khi xem náo nhiệt. Ta là Hạo Thiên. Tàn Tàn nhìn đống đầu lâu trong lửa đỏ mà không cảm xúc mà nói. Ý chí của ta, nhân loại phải phục tùng. Ninh Khuyết suy nghĩ một chút rồi nói. Hoặc có lẽ nên đổi từ phục tùng sang một cách diễn đạt khác đi. Ví dụ như? Ta tuy không có tín ngưỡng, nhưng mà thiết nghĩ trong chuyện này cần phải có yếu tố yêu nữa. Nhân loại chính diễn sẽ không yêu ta. Ninh Khuyết nhìn vị thượng quan trung niên đang đầm đìa nước mắt phía dưới điện, nói. Ta mang nàng tới Tề Quốc chính là muốn nhắc nhở nàng luôn có người vẫn luôn yêu nàng dù cho có phải gì đó mà chết đi nữa. Đó là vì ta là Hạo Thiên. Năm đó để cứu nàng, Trường Thung đã chết, Hoa Âm đã chết, Tống Hi Hi cũng đã chết, rất nhiều người trong Quang Minh Thần Điện đều đã chết. Khi đó nàng không phải Hạo Thiên, chỉ là Minh Dương Chi Nữ mà thôi. Đó là vì bọn họ tin vào lời của Dệ Quang Minh. Nhưng sự tin tưởng đó chẳng lẽ không trân quý sao? Tàn Tàn im lặng. Ninh Khuyết tiếp lời. Nàng nói Kỳ Sơn Đại Sư cứu nàng chỉ là vì cứu giảng chúng sinh, mà nàng không nằm trong chúng sinh, cho nên ông ấy không phải thực lòng yêu nàng. Vậy còn người của Quang Minh Thần Điện thì sao? Còn sư phụ Dễ Quang Minh của nàng nữa thì sao? Họ đơn thuần là yêu nàng thôi. Khi chưa biết nàng là Hạo Thiên, họ đã yêu nàng. Khi biết nàng là Hạo Thiên, họ vẫn yêu nàng như cũ. Họ yêu nàng không điều kiện. Vậy tại sao nàng không thể dành cho họ một tình yêu tương tự chứ? Cho nên ta cần phải yêu thế nhân sao? Cuốn sách đầu tiên của Tây Lăng Thần Điện đã thảo luận qua thần yêu thế nhân. Ta không yêu nữa. Bởi vì quá mệt mỏi hả? Lời nói đùa của ngươi thường chẳng có chút hợp lý nào. Vậy tại sao lại không yêu? Tại sao ta phải yêu thế nhân? Ninh Khuyết trầm ngâm, nhận ra đây quả thực là một vấn đề nan giải. Bất luận là vấn đề gì trên thế gian, chỉ cần truy hỏi đến cùng đều rất đáng sợ. Giống như một chữ yêu mà nhân loại luôn canh cánh trong lòng. Một khi truy vấn, liệu có chắc chắn nhận được lời hồi đáp hay không? Đúng vậy, tại sao nhất định phải yêu? Tại sao người mẹ lại yêu con cái? Tại sao người phụ nữ lại yêu người đàn ông của mình? Tại sao dân chúng lại yêu đất nước? Dù là tình yêu tưởng như là không điều kiện, nếu nhìn thấu vào tận sâu thẳm, cuối cùng cũng chỉ nhận được một đáp án lạnh lẽo đến mức khó lòng hít thở. Ninh Khuyết không biết trả lời thế nào, cũng giống như khi ở Đại Hạ Quốc, hắn và nàng chưa từng giải thích rõ ràng về tình yêu, thì hiện tại hắn cũng không cách nào giải thích cho nàng thế nào là yêu. Đúng lúc này, phía cuối con phố dài trong mưa xuân, một chiếc thần liễn chậm rãi đi tới. Màn lụa quanh thần liễn có màu đỏ thẫm, sau khi bị đứt mưa thấm ướt trông giống như đang rỉ máu, toát ra vẻ nghiêm nghị đặc biệt. Tài quyết thần tọa một lần nữa giáng lâm xuống mảnh đất của nhân gian. Ninh Khuyết không hề ngạc nhiên, khi ở bờ biển Nam, hắn đã mơ hồ đoán được người chủ trì kỵ binh Tây Lăng Thiền Điện là ai, Cuộc tẩy huyết tàn khốc suốt một ngày một đêm qua đã khẳng định phán đoán của hắn. Trong thời gian ngắn ngủi có thể đưa ra quyết định quan trọng và có năng lực thực thi như vậy, Tây Lăng Thần Điện chỉ có vài người, mà người trực tiếp quản lý kỵ binh thần điện là nàng, khả năng là cao nhất. Ta không muốn gặp những người này. Tang Tang quay người đi vào phòng, giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi. Ba quận của Tề Quốc, tất cả những kẻ bất kính với Quang Minh đều đã chết rồi. Lúc này Diệp Hồng Ngư báo cáo với Ninh Khuyết. Cáo thị chính thức của thần điện sẽ được gửi tới các nước trong vài ngày tới. Tài quyết thần điện đã sớm xuất quân, tin rằng không bao lâu nữa cuộc tẩy trừ này sẽ kết thúc. Ninh Khuyết nhìn nàng khẽ câu mày, cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Diệp Hồng Ngư tháo thần miệng xuống nhìn hắn mà nói. Ta muốn diện kiến Hạo Thiên. Cảnh tượng lúc này thật giống với mùa thu năm ấy mà. Ninh Khuyết cũng như lần đó đưa tay muốn đón lấy thần miệng trong tay nàng. Diệp Hồng Ngư không đưa choáng. Ninh Khuyết mới nói. Nhanh như vậy đã như xa lạ rồi sao? Giữa năm đó ngươi còn... Diệp Hồng Ngư ngắt lời. Đừng có mồm mép nữa. Ta không phải hạng si nhân như Mạc Sơn Sơn đâu. Không muốn tranh giành nam nhân với Hạo Thiên. Ninh Khuyết tặc lưỡi. Chẳng lẽ cô nói vậy không phải mồm mép hay sao chứ? Diệp Hồng Ngư gạt đi những hạt mưa vương trên mái tóc đen, nói. Bước nói nhảm đi, mau dẫn đường. Ninh Khuyết không vui. Biết ta là nam nhân của Hạo Thiên mà cũng không biết tôn trọng chút hả? Diệp Hồng Ngư tùy tiện ném thần miệng lên bàn, nói. Một kẻ ăn cơm mềm thì lấy đâu ra sự tôn trọng chứ? Ninh Khuyết mới giận dữ. Cô nói lại lần nữa xem. Diệp Hồng Ngư vừa búi lại mái tóc đen còn hơi ẩm, vừa nói. Ngươi chính là kẻ ăn cơm mềm. Ninh Khuyết bỗng hiểu ra cảm giác của Trần Bị Bị trước đây. Hắn hằng học nói. Ăn cơm mềm của Hạo Thiên cũng không phải chuyện dễ dàng gì đâu. Làm kẻ ăn bám vốn dĩ đã rất không dễ dàng rồi. Hai người họ nói về chữ không dễ dàng, rõ ràng mang sắc thái cảm xúc khác nhau. Ninh Khuyết vô cùng lúng túng, không thể tiếp tục chủ đề này nữa, đành nói. Nàng ta không muốn gặp người của thần điện. Diệp Hồng Ngư suy nghĩ một lát rồi nói. Cũng tốt, ta cũng không muốn phải quỳ lại nàng. Xem ra tín ngưỡng của cô không còn kiên định như trước ha. Diệp Hồng Ngư im lặng một hồi, đột nhiên hỏi. Giữa tín ngưỡng và thù hận, cái nào quan trọng hơn? Ninh Quyết không hiểu sao nàng lại nói như vậy, nghĩ đến việc báo thù ở thành Trường An và giết người ở Tuyết Hồ, hắn đáp. Nếu là ta, tự nhiên báo thù quan trọng hơn rồi. Dĩ nhiên, đó là vì vốn dĩ ta chẳng có tín ngưỡng gì. Hắn nhìn Diệp Hồng Ngư, thần sắc nghiêm trọng nói. Còn cô nên chọn thế nào, ta không thể đưa ra gợi ý cụ thể đâu. Ta chỉ muốn nói, làm việc gì khiến cho ngươi cảm thấy thanh thản, thì hãy sớm làm đi. Diệp Hồng Ngư thầm nghĩ. Đó là đạo lý thuận theo bản tâm sao? Đúng vậy, bản năng và bản tâm luôn là thứ mạnh mẽ nhất. Tính đến ngày hôm nay, họ quen biết đã nhiều năm. Từng có lúc không đội trời chung, cũng từng có lúc kề vai sát cánh. Mối quan hệ giữa Ninh Khuyết và Diệp Hồng Ngư luôn vô cùng vi diệu. Trước lễ tế Quang Minh, hắn từng đến tại Quyết Thần Điện tìm nàng. Diệp Hồng Ngư đã để lại cho hắn đường lui. Đó là một món nợ ân tình. Cho nên câu trả lời của hắn rất chân thành, hắn thực sự rất muốn giúp nàng. Giữa tín ngưỡng và thù hận, cái nào quan trọng hơn? Ninh Khuyết biết Diệp Hồng Ngư cũng giống mình, không phải hạng người thích nghiên cứu giáo lý suông, vậy nên câu hỏi của nàng tất nhiên có ẩn ý, chỉ là ẩn ý đó nằm ở đâu. Sau khi ngươi và Hạo Thiên rời đi, quan chủ đã lên núi. Diệp Hồng Ngư nói tiếp. Trưởng giáo nhìn qua thì quỳ gối thần phục, nhưng thực tế đạo môn vẫn nằm trong trạng thái cân bằng. Long Khánh đang trở nên rất mạnh mẽ, có nhiều chuyện ta không thích. Vì vậy cô chọn rời khỏi Đầu Sơn. Ta chỉ là tới xem thử, ngươi định đưa Hạo Thiên đi nơi nào. Tại sao cô lại muốn gặp nàng ấy vậy? Có lẽ là muốn thông qua nàng ấy để tìm được một loại dũng khí nào đó. Thực tế cô đã bắt đầu hành động rồi. Ta rất muốn biết, cô và Hùng Sơn Mặc rốt cuộc có thâm thù đại hận gì vậy? Cuộc tẩy trừ huyết tinh của đạo môn bắt đầu từ đêm qua là một đòn phản kích của Quang Minh Thượng Điện, mượn thần uy của Hạo Thiên. Tài quyết thượng điện vốn không cần hưởng ứng nhanh chóng và kiên quyết đến như vậy. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, lực lượng chủ chốt trong cuộc thanh trừng Quang Minh Thượng Điện lần trước chính là thân tín của trưởng giáo, thì nguyên do đã quá rõ ràng. Cuộc tẩy trừ này đến cuối cùng tất nhiên sẽ làm lây tận gốc rễ của trưởng giáo. Diệp Hồng Ngư không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ nói. Ta chỉ đang chấp hành ý chí của Hạo Thiên. Cô đang mượn danh Hạo Thiên để chấn chỉnh đạo môn. Chẳng lẽ đó không phải là điều ngươi luôn cố gắng thực hiện sao? Nàng đã không chịu kể rõ lý do cụ thể mối thù này, Ninh Khuyết cũng không tiện hỏi sâu thêm. Im lặng một hồi, hắn hỏi. Dù cô có thành công, sau đó định thế nào đây? Thành công trước đã, chuyện sau này để sau này hãy nói. Trở thành trưởng giáo mới của Tây Lăng Thượng Điện hay trở thành quan chủ thì có ý nghĩa gì chứ? Năm ngoái tại thành Trường An, hắn từng nói với nàng những lời tương tự. Thư viện làm bất cứ việc gì cũng đều chú trọng ý nghĩa. Nhưng với ta, hành sự không cần nhìn vào điểm đó, cũng chẳng cần xem có ý nghĩa hay không, chỉ cần thấy việc đó cần làm thì sẽ làm. Chuyện của ta ta tự có tính toán, còn ngươi rốt cuộc định đưa Hạo Thiên đi đâu? Hiện tại cả nhân gian đều đang suy đoán điểm dừng chân cuối cùng của chuyến hành trình này là ở đâu. Ta không có khả năng dẫn nàng ấy đi đâu cả. Thực tế là chính nàng ấy là muốn ngắm nhìn nhân gian này thôi. Những nơi chúng ta đi qua đều là do nàng ấy muốn đi thôi. Diệp Hồng Ngư không nói gì thêm. Cục diện hiện tại chưa từng xuất hiện trong lịch sử nhân loại, ngay cả quán chủ cũng không có kinh nghiệm nào, chỉ có thể lặng lẽ đứng ngoài quan sát. Nhìn Khuyết thở dài. Hiện tại ta chỉ có thể bước bước nào hay bước nấy thôi, xem cuối cũng có thể đi đến đâu mà thôi. Giống như mò đá qua sông vậy. Ninh Khuyết nhớ tới hình ảnh cùng Tang Tang vượt qua đại giang, hắn lắc đầu mỉm cười. Chúng ta qua sông không cần mò đá đâu. Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó, Diệp Hồng Ngư mang theo 2.000 kỵ binh thượng điện trở lại Đào Sơn. Hạo Thiên giáng tội xuống đạo môn chắc chắn sẽ còn tiếp diễn, không ai biết cơn phong ba này khi nào mới thực sự dừng lại. Ninh Khuyết và Tang Tang rời khỏi đô thành Tề Quốc, tiếp tục hành trình về phía tây. Họ đi qua những gò núi xanh mướt trong mưa xuân, tìm đến ngôi chùa Hồng Liên, nay đã thành phế tích bị thiêu rụi. Nhìn gạch ngói vụn vỡ đầy đất, nhìn cỏ dại mới nhú và nấm dại mọc trên gỗ mục ẩm ướt, Ninh Khuyết im lặng hồi lâu. Nghĩ đến câu nói của Diệp Hồng Ngư, cảm xúc trong hắn vô cùng phức tạp. Năm đó, dính trước ngôi chùa hoang phế này, trong màn mưa, Long Khánh đã dẫn theo đọa lạc kỵ binh vây công hắn và Tang Tang. Hắn đã bộc phát trong tuyệt cảnh, dùng đại pháp trọng thương Long Khánh, đồng thời phá cảnh vào Tri Mệnh. Hiện tại Long Khánh đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Ninh Khuyết hiểu rõ Diệp Hồng Ngư kiêu ngạo và tự tin đến nhường nào. Trong mắt thế nhân, Long Khánh là một thần tử hào quang rực rỡ, nhưng trong mắt của nàng, gã chỉ là một thuộc hạ bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Vậy mà hiện tại ngay cả nàng cũng phải thừa nhận Long Khánh rất mạnh. Trong mắt nhiều người, Ninh Khuyết và Long Khánh là đối thủ truyền kiếp, cuối cùng chắc chắn sẽ kết thúc bằng cái chết của người này và chiến thắng cuối cùng của người kia. Nếu Long Khánh thực sự mạnh lên, Ninh Khuyết đáng lẽ phải là người đau đầu nhất. Nhưng thực tế hắn chỉ đứng nhìn ngôi chùa tàn trong mưa xuân mà cảm thán, chứ không hề thấy căng thẳng gì. Diệp Hồng Ngư mượn danh Hạo Thiên triển khai tẩy trừ huyết kinh, làm suy yếu thế lực của trưởng giáo mà không ai dám phản đối. Hắn hiện tại mang theo Hạo Thiên du ngoạn khắp nơi, còn cần lo lắng gì lực lượng của nhân gian chứ? Mượn danh Hạo Thiên để chứng chỉnh đạo môn tự nhiên thanh tịnh. Mang Hạo Thiên đi làm du khách giữa nhân gian tự nhiên thái bình. Ninh Khuyết và Tang Tang rời khỏi Tây Lăng, đi xuống phía nam sông Đại Hà, dọc theo bờ biển vào Ngõa Sơn, tìm đến Lãng Kha Tự, lại tới Tệ Quốc, đi qua chùa Hồng Liên, ròng rã mấy tháng trời, cuối cùng cũng đến lãnh thổ Nam Tấn. Đối với Tang Tang, đây là một cuộc chiến giữa nàng và nhân gian. Đối với Ninh Khuyết, đây là thủ đoạn để giữ nàng lại. Đối với cả hai, đây là hành trình ngược dòng về mùa thu năm ấy. Còn đối với nhân gian, chuyến hành trình này được gán cho những ý nghĩa phức tạp và thần thánh hơn nhiều. Vô số đôi mắt dõi theo và đuổi theo bước chân của họ. Rất nhiều người vì vậy mà nín thở ngưng thần, tâm tình phập phồng theo mỗi bước chân của họ, đến mức bỏ bê sinh hoạt, tâm tư rối loạn, tự nhiên cũng quên đi những tranh chấp lẫn nhau. Phía đông Nam Tấn có một hồ nước nhỏ không tên, so với đầm lầy mênh mông ở phía bắc thì nó nhỏ bé đến đáng thương, hơn nữa lại nằm sâu trong vùng núi hoang vắng nữa. Ven hồ không có bóng người, vô cùng thanh tĩnh. Ninh Khuyết ngồi bên hồ nướng cá, lửa được khống chế rất tốt. Tang Tang không cần động tay. Ninh Khuyết dùng hiểu biết của mình về Hạo Thiên thần huy vào việc nấu nướng, cũng có diệu dụng riêng. Lớp vỏ cá được nướng vàng óng ánh, thịt cá béo ngậy vẫn giữ được độ mềm ngọt. Tang Tang nhận lấy con cá nướng từ tay Ninh Khuyết, mặt của nàng lúc này ăn không còn cảm xúc như trước nữa, mà nàng tiếp tục nhìn mặt hồ thẫn thờ. Hồ nước này rất nhỏ, nằm giữa dãy núi trông thực đáng thương, nhưng chỉ cần ngồi bên hồ, nhất định có thể thấy được vầng trăng in bóng dưới nước. Hôm nay là ngày rằm, vầng trăng tròn vành vạnh treo giữa trời đêm, cướp đi ánh sáng của muôn vàng tinh tú, rải xuống nhân gian vô số ánh bạc. Ngay cả mắt cá dưới hồ cũng như được chiếu sáng. Tang Tang nhìn vầng trăng sáng nhẹ nhàng lay động theo làn nước hồ, sắc mặt hơi tái nhợt, thân sắc lộ ra vẻ mệt mỏi. Ninh Khuyết đã sớm chú ý đến hiện tượng này rồi. Mỗi khi đêm trăng tròn, Tang Tang lại trở nên suy yếu, còn khi trăng khuyết hoặc mây mờ che phủ, nàng lại phục hồi sự mạnh mẽ. Tự nhiên sự mạnh mẽ hay suy yếu này chỉ là so với uy năng gần như vô hạn vốn có của nàng. Ngay cả khi suy yếu nhất, nàng vẫn mạnh hơn tất cả những người tu hành trên thế gian cộng lại. Cuộc chiến giữa Phu Tử và Hạo Thiên tuy diễn ra trên trần không, nhưng kết quả cuối cùng vẫn sẽ tác động xuống nhân gian, bởi vì Hạo Thiên cũng đang ở nhân gian. Trăng có lúc tròn lúc khuyết, người có sinh lão bệnh tử, Tàn Tàn ngày càng giống con người, vì vậy nàng bắt đầu biết sinh bệnh, nếu cứ tiếp tục như vậy, liệu nàng có già yếu rồi chết đi không? Ninh Khuyết có thể nghĩ thông suốt nguyên do, nàng làm sao lại không hiểu? Người muốn ta chết đến vậy sao? Tàn Tàn nhìn vườn trăng dưới lồng hồ, hỏi Ninh Khuyết đang ngồi bên cạnh. Trên sân thượng Quang Minh Thần Điện, khi nhìn thấy Ninh Khuyết bất chấp tất cả muốn gieo mình xuống vực sâu để tìm cái chết, nàng từng lặng lẽ hỏi một câu như vậy trong lòng. Hiện tại nàng đã hỏi trực tiếp trước mặt Ninh Khuyết. Ninh Khuyết im lặng hồi lâu mới nói: sẽ cố cách thôi. Đây là vấn đề khách quan, không phải vấn đề chủ quan. Ninh Khuyết không biết trả lời thế nào. Ven hồ tĩnh lặng như tờ, gió đêm thổi nhẹ qua mặt nước khiến vận trăng bị xé vụn, rồi lại theo lặng nước nhẹ nhàng tụ lại như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trong sâu thẳm đôi mắt của Tàn Tàn, vô số tinh thần tan biến rồi lại tái sinh, đó là sự phẫn nộ của nàng. Giữa trời đêm, muôn vàn ngôi sao bỗng nhiên tỏa sáng rực rỡ. Khoảnh khắc trước còn mờ nhạt đến mức không thấy rõ, khoảnh khắc sau đã chói lòa, che lấp hoàn toàn ánh trăng. Đêm đen ở nhân gian đột nhiên sáng rực như ban ngày, đặc biệt là hồ nước nhỏ trong núi sâu kia, trông như biến thành quang minh thần quốc vậy. Vô số thần huy rơi xuống, nước hồ bắt đầu sôi trào, tỏa ra hơi sương mù mịt. Đàn cá dưới nước hoảng loạn bơi lội tứ tung, liều mạng chui sâu vào bụi cỏ và kẽ đá. Nhưng làm sao thoát khỏi thiên uy? Một tiếng nổ vang dội như sấm rền giữa dãy núi, nước hồ phun trào lên trời như là một cột suối khổng lồ, bọt nước bắn qua cả đỉnh núi phía sau. Nước rơi xuống thành một trận mưa ấm áp, tựa như nước mắt của trời đất. Muôn sao dần lặng, núi hồ dần tĩnh, hàng trăm con cá nằm trên bụng hồ, phơi bụng, bốc hơi nóng, đã bị nấu chín rồi. Ninh Khuyết và Tang Tang đều bị nước hồ thấm ướt sũng, trông vô cùng chật vật. Nước mưa chảy về hồ, dần dần trở nên thanh khiết như cũ. Trên mặt Tang Tang dính chút bụng đất, trông giống như là một đứa trẻ nghịch ngợm. Ninh Khuyết bưng một thau nước hồ, ngồi xổm trước mặt nàng, dùng khăn ướt thay nàng lau mặt, cẩn thận lau đi từng vết bụng nhỏ. Động tác của hắn vô cùng dịu dàng và tỉ mỉ. Trời đất nếu có tình cũng chỉ là nhất thời. Phần lớn thời gian Tang Tang luôn bình tĩnh và trầm mặc. Bình tĩnh là vì mọi chuyện vẫn nằm trong tính toán của nàng. Trầm mặc là vì nàng cảm thấy không có con người nào đủ tư cách để giao tiếp tâm linh với nàng. Ninh Khuyết có lẽ có thể, nhưng nàng càng ngày càng thấy hắn phiền phức. Cứ thế hai người bình tĩnh và lặng lẽ bước đi, rời khỏi hồ nước sâu trong núi, tiến vào những cánh đồng ruộng lúa dọc ngang. Thùng xe đã bị tan nát từ sớm, chỉ còn con đại hắc mã lặng lẽ đi theo. Theo quan đạo, Ninh Khuyết và Tang Tang vào đô thành Lâm Khang của Nam Tấn. Đối với thành thị này, Ninh Khuyết không hề lạ lắm. Hắn quen thuộc đi vào khu ổ chuột nghèo nàn phía đông thành. Đường phố vẫn chật hẹp, mùi hôi vẫn khó chịu. Những công trình tạm bỡ của các hộ gia đình vẫn yếu ớt như cũ. Rèm vải bên ngoài nhà vệ sinh vẫn ngắn đến mức có thể thấy đầu người. Nhưng cuối cùng cũng có những thay đổi. Nước thải trên đường đã ít đi nhiều, trở nên khô ráo hơn. Ruồi muỗi tự nhiên cũng không còn hoành hành như trước nữa. Quan trọng nhất là những người đi lại trên đường phố như có thêm nhiều sức sống. Chưa đầy một năm mà đã có nhiều thay đổi như vậy. Ninh Khuyết cảm thấy kinh ngạc, đồng thời sinh lòng bội phục người đàn ông đang truyền đạo trong con ngõ hẹp kia. Phía trước một căn nhà nát, hàng trăm người đang vây quanh nghe giảng. Người đang diễn thuyết mặc bộ áo vải cũ màu xanh nhạt là một đạo sĩ búi tóc bằng một chiếc đũa cũ, thần thái bình tĩnh thông dong. Nội dung cả giảng là giáo điển của Tây Lăng, nhưng mà cách giải thích lại hoàn toàn khác biệt. Tang Tang nhìn nơi đó, bỗng nhiên nói: những người này đều đáng bị tiêu chết. So với lần trước Ninh Khuyết gặp tại thành Lâm Khang, Diệp Tu trông gầy gò hơn, sắc mặt cũng tái nhợt hơn, nhưng thần thái lại thêm phần bình tĩnh, khó lòng tìm thấy một chút dấu vết của sự kiêu ngạo năm nào. Dân chúng nghe gã giảng đạo có tới mấy trăm người, đứng chật kín cả con phố, đông nghịch một mảng, vậy mà không ai phát ra tiếng động tạp âm nào. Không gian tĩnh lặng đến khó tin. Giọng nói của gã vang vọng giữa con ngõ tĩnh mịch trước căn nhà nát, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng ho khan đầy đau đớn. Nội dung chủ yếu vẫn là giáo điển Tây Lăng, nhưng cách trình bày đạo lý lại khác xa so với các thần quan thông thường. Ánh mắt Ninh Khuyết dừng trên những người dân đang nghe đạo. Trang phục của các tín đồ này tuy đơn giản mộc mạc, nhiều người mặc áo vá, nhưng ai nấy đều giặt giũ vô cùng sạch sẽ. Phía đông nam có mười mấy người ăn mặc sang trọng hơn hẳn, nhưng họ cũng như những người khác, lặng lẽ ngồi trên những tấm bồ đoàn đã bạc màu. Qua quan sát, hắn nhận ra việc truyền đạo của Diệp Tu thuận lợi hơn nhiều so với tưởng tượng, vì vậy hắn càng thêm lo lắng. Bởi Tàn Tàn vừa nói những người này đều đáng bị thiêu chết, mà hắn biết nàng hoàn toàn có khả năng làm được điều đó. Sau khi Diệp Tu bắt đầu truyền đạo tại thành Lâm Khang không lâu, Ninh Khuyết đã tới đây. Hắn hiểu rõ đây là sự tự cứu rỗi của Diệp Tu, cũng là cách mà gã dẫn dắt thế nhân tự tìm đường cứu rỗi chính mình. Đạo môn yêu cầu tín đồ lấy tín ngưỡng hạo thiên làm căn cơ, biến dục vọng thành sự dâng hiến, đặt hy vọng vào thần quốc. Còn sự cứu rỗi mà Diệp Tu nói đến lại là cầu tìm ở chính mình. Đối với hạo thiên đạo môn mà nói, sự thay đổi này nhìn qua có vẻ nhỏ bé, nhưng thực chất lại là một cuộc cách mạng đầy chấn động. Bởi cuộc cách mạng này bắt đầu từ tầng lớp dưới cùng, lấy tình yêu đối với hiện thế thay cho sự hướng tới thần quốc, yêu cầu tín đồ tự cứu lấy mình. Nếu tất cả điều này thành công thì hạo thiên sẽ đứng ở vị trí nào đây? Hạo thiên đang nhìn các ngươi. Diệp Tu đứng trước căn nhà nát nhìn các tín đồ bình tĩnh nói: dù ngươi làm gì, dù ngươi nghĩ gì, tất thể đều nằm dưới sự chú mục của hạo thiên. Vì vậy ngươi phải luôn luôn tự dấn hành vi của mình, từ sáng sớm đến hoàng hôn, từ lúc thức giấc đến khi chìm vào giấc ngủ. Ngươi có từng vi phạm giáo lý hạo thiên, có từng làm việc thiện, có từng ngăn chặn điều ác hay không? Nghe đến đoạn này, Ninh Quyết không nhịn được liếc nhìn Tang Tang bên cạnh một cái. Tang Tang cũng đang nhìn Diệp Tu. Hạo thiên đang nhìn gã. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe gã truyền đạo, khuôn mặt không chút biểu cảm. Thực ra những gì hắn nói không phải là hoàn toàn vô lý đâu. Giảm bớt khâu trung gian là Tây Lăng Thần Điện để tín đồ trực tiếp dâng hiến lòng kính yêu cho nàng. Xét theo nguyên lý hậu cần có thể nâng cao hiệu suất, tiết kiệm chi phí đó. Thần quốc thuộc về thần quốc, hiện thế thuộc về hiện thế. Vậy bọn họ tín ngưỡng hạo thiên là gì ta? Hay chỉ chính bản thân mỗi người bọn họ? Ninh Khuyết không thể trả lời câu hỏi này. Việc truyền đạo của Diệp Tu vốn dĩ đã đánh sập tận gốc rễ giáo lý hạo thiên đạo môn, phân tán mục tiêu cụ thể của tín ngưỡng thành sự nhận thức về bản thân. Từ góc độ này mà nói, tín ngưỡng của những người này không phải là loại tín ngưỡng mà hạo thiên cần, bởi hạo thiên rất có thể sẽ không còn hấp thụ được lực lượng tín ngưỡng từ họ nữa. Trong lúc hai người đang đàm luận, buổi giảng giáo lý hôm nay đã kết thúc. Mấy trăm tín đồ trật tự lần lượt rời đi, để lại một nhóm trẻ con bắt đầu dọn dẹp sân bãi, đồng thời chuẩn bị cho lớp học thủ công buổi chiều. Diệp Tu đưa tay che môi, khẽ ho hai tiếng, đang định gỡ tấm bảng đen treo trước cửa sổ xuống, thì chợt thấy Ninh Khuyết và Tang Tang ngoài đám đông, cơ thể không khỏi cứng đờ lại. Cánh cửa nhà nát được đẩy ra, Ninh Khuyết và Tang Tang bước vào. Tình cờ thấy Trần Bì Bì đang nằm trên giường, đồng thời thấy Đường Tiểu Đường đang nấu cơm bên bếp lò trong góc. Trần Bì Bì mở mắt, nhìn thấy Ninh Khuyết liền mỉm cười, nhưng gã chưa kịp vẫy tay thì nụ cười đã cứng đờ trên mặt. Chiếc xẻng trong tay Đường Tiểu Đường cũng sững lại giữa không trung. Họ chưa từng gặp Tang Tang trong hình dáng lúc này, nhưng trông thấy Ninh Khuyết đi cùng nàng thì họ đã đoán ra nữ tử này là ai. Diệp Tu đã vén tà áo, quy củ quỳ xuống trước mặt Tang Tang. Tang Tang chắp tay sau lưng, thân sắc hờ hững đánh giá mọi thứ trong phòng. Nàng không nói gì, vì thế Diệp Tu cũng không đứng dậy, khiêm nhường quỳ ở đó. Ánh mắt Tang Tang rơi trên người của gã, không có lấy một chút ấm áp nào. 20 năm trước trên Hoang Nguyên, người gọi Đường là tà ma, gọi Thất Niệm là ngoại đạo. Nếu người của năm đó nhìn thấy người của bây giờ, sẽ gọi như thế nào? Rất nhiều năm về trước, vào cái ngày mà nàng giáng sinh tại phủ một vị đại phu ở thành Trường An, khi Ninh Khuyết cầm con dao bổ củi dính máu trèo qua tường vây, trên Hoang Nguyên xuất hiện một vệt đen, Diệp Tô đã từng nói qua mấy câu. Sắc mặt Ninh Khuyết có chút phức tạp. Diệp Tô im lặng hồi lâu, rồi bằng phẳng mà kiên định đáp: ta của ngày hôm nay không lấy ta của ngày hôm qua làm ngu muội. Ta của hôm qua tất nhiên không lấy ta của ngày hôm nay làm điều ác rồi. Khinh nhờn thần linh sao không phải là ác chứ? Con người như kiến hôi cũng muốn sống tốt hơn một chút. Vô số năm qua ta chưa từng giáng xuống tội lỗi hay sự trừng phạt nào. Chị Vĩnh Dạ giải thích như thế nào đây? Chỉ là tỉa cành mà thôi. Mỗi nhành cây ngọn cỏ đều là một sinh mệnh. Phật Đà nói nhảm. Dù Phật Đà không nói, mệnh vẫn là mệnh. Trong căn nhà nát là một mảnh tĩnh mịch, tiếng của Tang Tang và Diệp Tu không ngừng vang lên, bầu không khí trở nên ngày càng trầm trọng và áp lực. Đường Tiểu Đường cầm xẻng đứng trước bếp, sau lưng đã thoảng qua mùi khét nhạt rồi. Là một người từng hành tẩu trong đạo môn, lúc này quỳ trước mặt hạo thiên mà dám trực chỉ sai lầm của hạo thiên, dám kiên trì ý kiến của mình. Diệp Tu tuy đã thành phế nhân, nhưng so với tuyệt đại đa số người trên thế gian còn mạnh mẽ hơn nhiều. Tang Tang hỏi: thế nhân nếu muốn ta cứu rỗi, cứ gì lại phải tự cứu mình? Hạo thiên yêu thế nhân, lẽ nào lại không cho phép thế nhân tự cứu mình sao? Tang Tang liếc nhìn Ninh Khuyết một cái rồi hỏi: tại sao ta phải yêu thế nhân? Câu hỏi này nàng từng hỏi Ninh Khuyết rồi, và hắn không thể trả lời. Học vấn của Diệp Tu tuy vượt xa Ninh Khuyết, nhưng cũng không thể đưa ra đáp án. Song hắn có thể đưa ra một câu hỏi ngược lại. Đã như vậy, thế nhưng vì sao phải yêu Hạo Thiên? Đôi mắt lá liễu của Tang Tang bỗng nhiên bừng sáng, lạnh lẽo vô cùng. Xèo một tiếng, râu trong nội sắc sau lưng Đường Tiểu Đường cuối cùng cũng cháy rồi. Ninh Khuyết dùng sức vỗ tay một cái rồi nói. Bỗng nhiên thấy đói quá rồi, thật là muốn ăn cơm đó. Trần Bì Bì bật dậy khỏi giường, gào lên với Đường Tiểu Đường. Sao có mớ chậu cũng làm cháy được nữa, có muốn cho người ta ăn không vậy? Muốn bỏ đói chồng hả? Đường Tiểu Đường biết hai người này có ý định gì, nhưng mà vẫn cảm thấy rất uất ức, vung vẩy chiếc xẻng phẫn nộ hét lên. Ở Bộ Lạc hay ở Hậu Sơn, ta đều chưa từng nấu cơm, dựa vào cái gì mà bắt ta làm? Ninh Khuyết đi tới trước mặt Tang Tang hỏi. Nàng có đói không vậy? Muốn ăn gì không? Trần Bì Bì lăn lộn bò xuống giường, đỡ Diệp Tu từ dưới đất lên ngồi bên mép giường, sau đó nhìn Tang Tang rồi nói. Nói thiệt lộn, đã nhiều năm rồi không được ăn đồ ăn nàng nấu, hôm nay có muốn trổ tài chút không vậy? Đường Tiểu Đường thấy không ai để ý đến mình, dùng xẻng không ngừng đảo cái mớ rau cháy trong nội sắc. Tiếng đinh đinh đang đang vang lên liên hồi, trông vô cùng tủi thân. Chỉ trong chớp mắt, căn phòng từ tĩnh lặng đáng sợ đã trở nên ồn ào vô cùng. Chỉ trong chớp mắt, gian nhà đã tràn ngập hơi thở khói lửa nhân gian. Chỉ trong chớp mắt, một bàn thức ăn đã được chuẩn bị xong. Tàng Tàng có chút không thích ứng kịp với sự chuyển biến này, nàng ngẩng người ra, chưa kịp suy nghĩ thông suốt, nàng đã bị Ninh Khuyết dắt đến ngồi trên bàn. Đường Tiểu Đường nhét một cái bát cơm trắng vào tay nàng. Ninh Khuyết và Trần Bì Bì liếc mắt nhìn nhau, thấy rõ sự kinh hãi vẫn còn trong mắt đối phương, họ thầm lau mồ hôi lạnh trên trán. Nhân gian này chắc chỉ có cặp sư huynh đệ này mới phản ứng nhanh nhạy và dám trêu chọc Hạo Thiên như vậy thôi. Ngồi vào bàn ăn, Ninh Khuyết nói với Diệp Tu. Giới thiệu chính thức nha, đây là thê tử của ta, Tang Tang. Diệp Tu cũng chưa hoàn toàn hoàn hồn, vô thức gật đầu nói với Tang Tang. Chỉ là chút cơm canh đạm bạc thôi, tùy ý ăn một chút, đừng khách sáo, cứ coi như người nhà đi. Nói xong câu đó, giả mới cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái. Tang Tang không nói gì, lặng lẽ nhìn bát cơm trắng cùng cọng rau trên đó. Những người ngồi quanh bàn đều lo lắng nàng sẽ bỗng nhiên tỉnh ra. Trần Bì Bì ra sức nháy mắt ra hiệu cho Đường Tiểu Đường nói gì đó. Đường Tiểu Đường trợn mắt nhìn lại, thầm nghĩ mình vốn không giỏi ăn nói, việc này chẳng lẽ không phải là do ngươi và Ninh Khuyết lo sao? Trần Bì Bì không ngừng ho khan, thầm nghĩ chẳng phải cô là bạn tốt nhất của nàng ấy hay sao? Đường Tiểu Đường nhìn những gã đàn ông ngồi quanh bàn như những bức tượng đất, chợt mới nhận ra, rồi mới hỏi Đại Hắc Mã ở đâu. Nhờ sự gợi chuyện này mà Trần Bì Bì, Ninh Khuyết phối hợp nhịp nhàng trò chuyện với nhau. Đôi khi Trần Bì Bì lén liếc nhìn Tang Tang nữa. Tang Tang sao lại không biết gã đang nhìn trộm mình, nàng mới lạnh lùng nói. Ăn cơm đi. Mọi người vâng dạ một tiếng rồi bắt đầu cắm cúi ăn cơm, không ai dám nói thêm lời nào nữa. Hết tập 172 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.